Chương 2812, 3074 nữ tôn phong thái. Đá xanh kiếm ảm đạm vô quang, đã tiêu hao hết thần lực, không thể lại xuất kích. Lâm Thiên Diêu không chút nào cảm thấy đế khí không được ý tứ. Dù sao, đá xanh kiếm là tự chủ xuất kích, căn bản là không có cách phát huy được mạnh nhất chiến lực. Giống như là một đứa bé, ngươi cho hắn một bả súng ngắm, là có thể giết chết một cái bộ đội đặc chủng rồi sau đó là không có khả năng. Ở bộ đội đặc chủng có phòng bị tình huống bên dưới. Mà hắn chính là tên tiểu hài tử kia, Cổ Thiên Tôn chính là bộ đội đặc chủng. Là hắn quá nhỏ bé, không thể phát huy đá xanh kiếm toàn bộ uy lực mà không phải đá xanh kiếm không đủ mạnh. Dù sao, đá xanh kiếm cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một thanh binh khí mà thôi. Nếu như là ngày xưa Thần Phong Chí Tôn xuất thủ, sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Chính là Cổ Thiên Tôn, sẽ ở trong nháy mắt đã bị trấn áp. Chỉ là đáng tiếc, hắn không phải Thần Phong Chí Tôn, không có cái này các loại tuyệt thế chiến lược. Hắn chỉ là nhất tôn thánh nhân vương, mà đối phương lại cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Cho dù có đế khí nơi tay, hắn cũng không khả năng đánh thắng được đối phương. Nhất tôn thánh nhân vương đánh bại một gã đạo chủ chính là có thể xưng là kỳ tích chuyện, dù cho thánh nhân vương cầm trong tay đế khí. Mà nhất tôn thánh nhân vương cầm trong tay đế khí, muốn đánh bại một gã thiên tôn, đó không thể nghi ngờ vì vậy thiên phương dạ đàm. Lâm Thiên Diêu dựng thân tinh không ở giữa, hắn có thể đủ cảm nhận được, Cổ Thiên Tôn trên người mang đến bàng bạc uy áp. Đối phương chưa từng có thể nhục nhã chính mình, thế nhưng cái loại này uy áp, chính mình lại cũng không khả năng ngăn cản được. Trên người hắn, có mịn huyết châu từ da thịt mặt ngoài tiêu tán đi ra, Cổ Thiên Tôn uy áp, mặc dù không dường như đế giả vậy mênh mông, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng không thể ngăn cản. Tuy là đá xanh kiếm chắn phía trước, thay hắn chia sẻ không nhỏ áp lực, thế nhưng đá xanh kiếm tự thân đã tiêu hao hết thần lực, cho dù muốn trợ giúp Lâm Thiên Diêu, đúng là vẫn còn không có dư thừa khí lực. Chỉ là, mặc dù như thế, Lâm Thiên Diêu lại như cũ ưỡn thẳng sống lưng, đứng ở trong hư không, chưa từng quỳ xuống. Chỉ sợ là một cái chết, hắn cũng sẽ không quỳ rạp xuống Cổ Thiên Tôn trước mặt. Người thanh niên, đi theo ta, tự nguyện đem nhục thân kính dâng với ta, ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Cổ Thiên Tôn như là đã nắm trong tay trong sân thế cục, cũng không có gấp xuất thủ, mà là nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết hắn có chủ ý gì. Ngược lại, hắn thấy, Lâm Thiên Diêu đã bị bắt bí lấy. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch, chủ động hiến tế cùng bị động đoạt xá cũng không đồng dạng. Nếu là mình chủ động hiến tế, cái kia nói không chừng, hắn còn có thể thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Hắn coi trọng chính mình nhục thân, tự nhiên hy vọng chính mình chủ động hiến tế. Vũ trụ đế hoàng là bị hắn bị động đoạt nhà, như vậy thân thể, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Mà thánh nhân vương dưới thân thể, lại không cách nào chịu tải linh hồn của hắn. Cho nên, mình trở thành lựa chọn duy nhất. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu làm sao biết bạch bạch tiện nghi hắn. Ta nghĩ muốn, là tự do tự tại. Ta nghĩ muốn, hay sống xuống phía dưới. Ngươi có thể đủ cho ta không ta còn muốn muốn mạng của ngươi. Ngươi có thể đủ cho ta không Lâm Thiên Diêu ở đá xanh kiếm phía sau, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn không muốn trực tiếp đoạt xá chính mình nhục thân, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân chính là cố kỵ đến đá xanh kiếm tồn tại. Đá xanh kiếm mặc dù không có thần lực, thế nhưng dù sao cũng là đế binh. Mà đoạt xá thời điểm, linh hồn cùng nhục thân sẽ chia lịa, thiên biết. Đế binh vào lúc đó sẽ phát động như thế nào công kích? Cẩn thận đã dung nhập vào trong linh hồn của hắn, hắn không muốn ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống bên dưới còn lại mạo hiểm. Ngươi nếu như chủ động hiến tế, ta sẽ che chở ngươi đản sanh tinh cầu. Mặt khác, ngươi ở đó bên, dường như còn có một đoạn hồng trần chuyện cũ á Cổ Thiên Tôn mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu cả kinh, sau đó thoải mái. Đối phương quá mức cường đại, lúc này, đá xanh kiếm lại không thể đủ hoàn toàn che chở chính mình. Đối với phương tưởng muốn dò thám biết cái gì, chỉ cần thôi diễn một phen là được rồi. Hồng Trấn Duyên đã đức, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Giống như là người như ngươi, còn có thể quan tâm Hồng Trần quần quận sao Lâm Thiên Diêu chế nhạo nói rằng. Miễn là Cổ Thiên Tôn động thủ, hắn liền trực tiếp hiến tế nhục thân, triệu hoán quân Vân Thiên đi ra. Cho dù là chết, cũng không thể tiện nghi người này. Mà Cổ Thiên Tôn lại chậm chạp không có động thủ với hắn, điều này làm cho trong lòng hắn rất bất an. Lẽ nào, cái này tên... đã nhận ra cái gì sao trên thực tế, hắn đích xác đoán không có sai. Cổ Thiên Tôn đã thông linh, hắn mơ hồ cảm giác được, mình nếu là mạnh mẽ xuất thủ, nói không chừng sẽ chọc tới thiên đại nhân quả, sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nhất. Cho nên, hắn cũng không có mạnh mẽ xuất thủ, mà là nỗ lực công kích Lâm Thiên Diêu nhược điểm, để Lâm Thiên Diêu chủ động hiến tế. Ngược lại, thời gian của hắn còn có là, không để bụng điểm ấy thời gian. Hắn sẽ không xung động, sẽ không phạm sai, tất cả, đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta cũng từng vũ nội công tôn, thiên hạ chú mục. Cho là ta cuối cùng rồi sẽ đặt chân hoàng đế đạo, trên thế giới không có chuyện gì, là ta không làm được. Thế nhưng trăm vạn năm trôi qua, lại là quay đầu lại. Lại chỉ thấy một giấc mộng dài. Cổ Thiên Tôn mở miệng nói, trong âm thanh của hắn, mơ hồ mang theo vài phần kiểu khác tâm tình chập chờn. Chỉ là, rất nhanh thì thoáng qua rồi biến mất. Quá khứ, đều đi qua. Vì Trương Sinh, vì Thánh Đế. Hắn bỏ ra nhiều lắm. Bao nhiêu hảo huynh đệ, ngã xuống Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hắn mặc dù có Thiên Tôn tu vi, cũng vô pháp nghịch chuyển hồng nhan chi kỷ ở thời gian bên trong già đi. Mà hắn, đã ở tràng đại chiến kia sau đó, cải biến. Hắn bắt đầu trở nên ích kỷ, ban đầu nhiệt huyết cùng mộng tưởng, đều biến mất không thấy. Hắn chỉ là một muốn còn sống, muốn thành đế nhân. Vì cái này mục tiêu, hắn cái gì đều được làm. Hay là đạo nghĩa, hắn thấy, bất quá cặn bã. Ngươi không có cơ hội. Mà sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Nếu là ngươi lại không chủ động hiến tế, ta chờ một lúc chẳng những phải chiếm đoạt ngươi nhục thân, còn muốn hủy diệt ngươi mẫu tinh. Không muốn trông cậy vào đá xanh kiếm, nó cứu không được ngươi. Ngươi đã không có cơ hội. Cổ Thiên Tôn mở miệng, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Mà ngay tại lúc này, hắn chợt thần hồn chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía một cái phương hướng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng nhìn về phía cái hướng kia. Ở tinh không một chỗ khác, một nữ tử, người mặc đồ trắng, mặt mang mặt nạ quỷ, tại trong hư không hiện hiện. Làm sao có thể, ngươi, dĩ nhiên Cổ Thiên Tôn biến sắc.